thi thể của Quốc Du Huynh chẳng khác gì với thi thể của những con dị thú kia đâu. Ngay lúc hắn đang điều hòa khí tức, đột nhiên có tiếng bước chân chuyển tới. Tần Mục gắng gượng nghiêng đầu theo tiếng nhìn lại, trong lòng thất kinh, chỉ thấy vị tình sư tỷ kia đang khập khiễng hướng tới bên này đi tới, trong tay cầm theo một bảo kiếm, mặt sưng phù như đầu heo, toàn thân biến dạng. Tần Mục dãy dụa đứng dậy, toàn thân và bắp thịt hoàn toàn đau nhức sưng, đành dừng lại phù phù thở dốc, yên lặng khống chế bá thể tam đàn công. Nguyên khí của hắn từ từ trở nên hoạt bát, chậm rãi dâng lên, chảy vào bắp thịt nhức mỏi và gân cốt tê liệt. Nơi nguyên khí chảy qua, cảm giác sưng giảm bớt, nhưng giác quan trở lại nên càng thêm nhạy bén, đau đớn nhức nhối cũng chuyển tới. Tình sư tỷ vẫn đang khập khiễng đi tới. Cô gái này dùng cước pháp quyết đấu với Tần Mục và bị hắn đá cho hai chân tàn phế mất một nửa, trên mặt cũng trúng không biết bao nhiêu là cước. Tàn nhẫn nhất chính là một cước cuối cùng Tần Mục đã dùng toàn lực. Một cước này tựa như độc long quẫy đuôi, săn phẳng luôn khuôn mặt đẹp đẽ của nàng. Hiện giờ gương mặt sưng lên, căng phồng như khuôn mặt khi mới ngủ dậy. Hàm răng trong miệng của nàng chỉ sợ là đã rụng hết sạch, khóe miệng còn đang không ngừng chảy máu lẫn nước bọt, tí tách tí tách. Thế nhưng trên tay nàng lại rất vững vàng, bảo kiếm trong tay vẫn lóe lên hàn quang. Tất nhiên trong lòng đầy thù hận, phải chém Tần Mục thành muôn mảnh. Tần Mục khẩn trương thôi thúc bá thể tam đan công, muốn khôi phục một ít sức lực. Chỉ là một trận chiến với cường độ vừa rồi đã khiến bản thân hắn trở nên quá mệt mỏi. Chỉ có mở ra linh thai bích, hấp thụ linh thai thần tàng mới có thể xem ra là võ giả chân chính. Hắn còn chưa phải là võ giả, nhưng có thể đánh chết tươi võ giả như Khúc Dư Huynh đã là một thành tựu đáng gờm. Nhưng cũng chỉ có đến thế mà thôi. Hắn không còn sức lực tiếp tục đối kháng với Tình sư tỷ. Cuối cùng Tình sư tỷ cũng đi tới trước mặt Tần Mục, muốn nói chuyện, nhưng cổ họng sưng phù đến nỗi không cách nào lên tiếng, liền nhấc bảo kiếm lên, mạnh mẽ đâm vào Tần Mục. Tiểu cô nương thật đáng yêu, bà nhìn thấy thật vô cùng yêu thích. Thân thể của Tần sư tỷ đột nhiên cứng đờ, bảo kiếm gặp phải trở ngại vô hình, không thể đâm xuống. Trong mắt nàng lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn thấy một lão thái bà nhỏ nhắn cầm cái rổ nhón bàn chân đi tới. Thân thể của Tình sư tỷ run lẩy bẩy, chậm rãi lui về phía sau. Lúc này sau lưng truyền lại tới một âm thanh vang dội: Mộc Nhi, đao pháp giết heo của ta lại bị ngươi đùa thành một cây gậy gỗ nhỏ, dùng tới 5476 đao mới chém ngã tên tiểu tử này, cuối cùng giết tên nhóc khốn kiếp này, vậy mà lại là một thanh kiếm. Tình sư tỷ gian nan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người hình dạng kỳ quái, có người mù cầm chiếc gậy dò đường, có người què thiếu chân, có quái nhân bị chém đứt tứ chi, còn có người đàn ông khỏe mạnh chỉ còn lại dư nửa thân trên, vẻ mặt đầy dữ tợn. Người đàn ông khỏe mạnh chỉ còn dư lại nửa thân trên kia được người đặt trong giỏ trúc cõng lại đây, và quái nhân bị chém đứt tứ chi lại được những người khiêng đến. Vẻ ngoài của những người này đều cực kỳ thê thảm, duy nhất còn được xem như bình thường chính là người trung niên cõng giỏ trúc kia. Chỉ là mặt của người trung niên này lại bị hủy hoại hoàn toàn, da mặt bị người ta lột xuống, khuôn mặt khủng bố và dữ tợn nhất. Lời mấy vừa nói ra kia của trắng hắn chỉ còn dư lại nửa thân trên, tỏ rõ vẻ dữ tợn. Ngồi trong giỏ trúc tức giận đến phùng má trợn mắt, xa xa liền răn dạy Tần Mục: Xem ra việc huấn luyện của con vẫn còn rất ít. Đừng nói gì mà không có đao, đừng nói gì mà gậy gỗ nhỏ, chỉ cần đao pháp tinh xảo, tay không cũng có thể một đao chém chết hắn. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, âm thanh khàn khàn nói: Tư bà bà, Đồ gia gia, Dược sư gia gia, các ngươi đều đến rồi sao? Tư bà bà cười ha ha nói: Chúng ta ngậm đắng nuốt cay nuôi con lớn, mà con lần đầu tiên ra khỏi cửa đã qua đêm với một cô gái xa lạ bên ngoài. Chúng ta đương nhiên là không yên lòng, đương nhiên là muốn đi qua nhìn một chút. Tần Mục hấp háy mắt thử dò xét nói: Các người đã tới bao lâu rồi? Đồ tể hừ hừ nói: Lúc còn đánh nhau với tên nhóc kia dưới bụng bảy thú thì chúng ta đã tới đây rồi, bằng không làm sao tới biết được con đánh tổng cộng tới 5476 đao. Sắc mặt của Tần Mục tối sầm lại. Mấy ông lão bà lão này rõ ràng đã đến từ rất lâu, nhưng lại để cho mình quyết đấu sinh tử, suýt chút nữa là mất mạng. Hắn lúc này mới nghĩ rõ ràng, khó trách bầy quái thú không ra tay với hắn và Khúc Du Huynh, hóa ra là bị mấy người đồ tể dọa cho chạy mất. Người ngoài thôn nói mấy người bà và trưởng thôn ra đều là bại hoại, lẽ nào là thật?